Trần Nhai rời khỏi Tinh Môn căn cứ, hạm đội tự nhiên cũng theo đó rời đi, tế đường vẫn còn bị bao vây. Tinh Môn nữ tế Ti chậm rãi đi ra tế đường, nhìn những tín đồ bị ngăn ở phương xa, biết quân đội tạm thời sẽ không làm gì, nhưng người nào biết sự tình về sau chứ? Tại càng xa trên đường chân trời, Tinh Môn Đại học quân sự hệ huấn luyện viên cùng các học sinh thao túng hơn 100 đại cơ giáp hạng nặng, trầm mặc đứng ở nơi đó, tựa như vô số tòa núi nhỏ. Bọn hắn không phải dùng để trấn áp thì uy tín đồ cuồng nhiệt, mà là chuẩn bị rời viên tinh cầu này, đi hướng hạt vĩ tinh vân bên kia. Chiến hạm giống chim mẹ giang hai cánh che chở các cơ giáp hạng nặng, sau đó đằng không mà lên, phá vỡ tầng khí quyển tiến vào chiến hạm cấp bậc cao hơn. Vừa mới chữa trị không có mấy ngày thảm cỏ lần nữa bị nhấc lên, lộ ra bên trong những xương vỡ màu trắng. Tại trong rất nhiều truyền thuyết, mảnh thảo nguyên này chôn giấu rất nhiều ám vật chi hại quái vật hài cốt, đây đúng là sự thật, nhưng chút xương vỡ này nếu là màu trắng, tự nhiên thuộc về nhân loại. Nếu như từ chiến hạm nhìn về tế đường, hẳn là có thể nhìn thấy những mảnh xương vỡ màu trắng cũng hợp thành một con số. Chiến hạm hóa thành một đạo quang lưu, biến mất tại vũ trụ tối tăm, mặc kệ là Tinh Môn Đại học hậu cần xử thầy trò hay là những tín đồ đến đây thì uy kháng nghị, đều đối bên kia phất tay thăm hỏi. Nghe nói hạt vĩ tinh vân bên kia xuất hiện vết nứt không gian, tinh hạch hạm đội đang thu thập cường lực bọc thép tiến hành dung thực, hy vọng những chiến sĩ anh dũng kia có thể mau chóng hoàn toàn nhiệm vụ, sau đó an toàn trở về. Tinh Môn nữ tế Ti không có đưa mắt nhìn chiến hạm, mà là kinh ngạc nhìn phương xa trên thảo nguyên xương vỡ màu trắng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đây là thần tích hay là thiên phạt hiện ra? Trong vũ trụ từng địa phương đều xuất hiện tương tự hình ảnh. Tất cả những người biết ý tứ của con số kia đều đang chờ ngày đó đến. Có chút người giỏi mưu lược, tỉnh táo đến cực điểm thì đã bắt đầu suy nghĩ chuyện sau ngày đó. Đồng Nhan cùng Triệu Tịch Nguyệt khác biệt, đối với Tỉnh Cửu không có loại tin tưởng mù quáng kia, cũng không có ý định giống nàng như thế, nếu như một khắc này thật đến sẽ phóng người một kiếm giết tiếp. Hắn làm đủ chuẩn bị mới tìm được Thẩm gia lão trạch, tự nhiên muốn đem chuyện này làm xong. Bên trong đình ván cờ lập thể lớn đến khó có thể tưởng tượng xác thực có thể gây khó khăn hắn thời gian rất lâu, lại không cách nào dừng cước bộ của hắn. Vị lão nhân mang theo nón lá nhìn túi sách trên bàn, bất đắc dĩ thở dài, mở ra trận pháp thông đạo, mang theo hắn đi qua thềm đá thật dài, đã tới mây mù chỗ sâu nhất tòa trạch viện. Trạch viện cửa không gió mà ra, Đồng Nhan đi theo phía sau lão nhân đi vào, liền thấy được càng nhiều lão nhân mang nón lá. Có lão nhân mang nón lá đang cùng mình đánh cờ. Có lão nhân mang nón lá đang nấu nước pha trà, đối với mình trong chén ngẩn người. Có lão nhân mang nón lá cầm chổi trúc quét dọn lá trúc rơi trên tảng đá. Có lão nhân mang nón lá đối với bức vải như tường trắng vẽ tranh, vẽ vải xuất hiện vẫn là chính mình. Tin tưởng đem những cái nón lá kia xốc lên, nhìn thấy cũng đều là gương mặt giống nhau, cổ phát mà xấu xí, tràn đầy nếp nhăn. Toàn bộ Thẩm gia lão trạch ngoại trừ những lão nhân này lại nhìn không đến bất luận người nào, thanh âm trà sôi, thanh âm bút xoát qua giấy, lá trúc hoạt động, tràn ngập một loại quỷ dị hương vị. Nếu như có thể thể vị, cảm giác loại vị đạo này, hoặc là đối với tu đạo có rất lớn trợ giúp, Đồng Nhan lại bước chân chưa ngừng, tiếp tục hướng về trạch viện chỗ sâu đi đến. Ban đầu vị lão nhân kia có chút ngoài ý muốn, cùng ở phía sau hắn hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện điểm nào không giống ư? Những lời này đơn giản có hai ý nghĩa, Đồng Nhan nhưng không có từ mặt chữ làm ra trả lời, mà là nói, bọn hắn đều là người phục chế. Người phục chế không phải người sinh hóa, tại Tinh Hà Liên Minh là hành động trái luật bị nghiêm cấm, mặc dù viên tinh cầu này không có cục cảnh sát cùng tòa án hoặc là các loại luân lý ủy ban, Thanh Sơn Tổ Sư là vạn vật phía trên tồn tại, nhưng chung quy là không đúng. Trạch viện chỗ sâu cũng không có gì không giống, y nguyên khắp nơi đều là lão nhân mang nón lá, nếu như thỏa thích phát huy sức tưởng tượng, thậm chí có thể đem nơi này cho rằng một viện dưỡng lão. Nón lá cùng áo vải đơn giản chính là viện phục của viện dưỡng lão này. Đi thẳng đến trạch viện cuối cùng, nhìn thấy bức tường khắc đầy trời thần ma, long phượng màu trắng, Đồng Nhan cũng không có tìm được vết tích hắn muốn nhìn thấy, vết tích nữ nhân. Thẩm gia lão trạch không có chủ mẫu. Thậm chí không có một người nào họ Thẩm, nguyên lai cái công tử gọi Thẩm Vân Mai kia đúng là như thế cô đơn mà lại đáng thương. Đồng Nhan đứng tại trước cự tường màu trắng trầm mặc một lát, quay người thuận dưới tường đường hẻm đi tới bên cạnh viện. Bên cạnh trong nội viện có một tòa kiến trúc mái công, vị lão nhân một mực đi theo hắn giới thiệu nói là bảo tàng, nghe nói Thanh Sơn tổ sư từ tổ tinh đào móc, chữa trị thời đại viễn cổ văn minh để lại, đều sẽ trở về nơi này bảo tồn. Đó là chân chính viễn cổ đại minh, không phải thần minh niên đại. Lão nhân mang theo kiêu ngạo nói, đó là chúng ta nhân loại chân chính gốc rễ. Hắn cùng lão nhân nón lá khác khác biệt, không phải người phục chế mà là người sinh hóa, nhưng tương tự coi mình là một phần tử của nhân loại. Khó trách tại đường núi Kỳ Đình, hắn sẽ bị Đồng Nhan dùng túi xách uy hiếp. Thẩm gia lão trạch hủy không quan trọng, bên ngoài trạch đại trận hủy không quan trọng, những trông coi lão trạch thừa già cảnh cường giả chết không quan trọng, coi như viên tinh cầu này hủy cũng không đáng kể, nhưng trong viện bảo tàng đồ vật cũng không thể hủy. Căn viện bảo tàng này có cực kỳ trân quý viễn cổ để lại, có thể là họa, có thể là sách, có thể là máy chơi game, cũng có thể là figure đồ vật. Nếu như đổi lại lúc khác, Đồng Nhan đương nhiên sẽ đi vào nhà bảo tàng, lưu luyến quên về, ba tháng không biết vị thịt, nhưng hôm nay hắn có chuyện cần làm, thế là dùng tự chủ khó có thể tưởng tượng chuyển hướng bên cạnh ao. Tại trước bảo tàng có một quảng trường nhỏ, có bể phun nước, bên hồ bơi có mấy cây đại thụ, ở giữa cây có mấy ghế dài. Đồng Nhan đi đến trước một cái ghế dài. Trên ghế dài cũng ngồi một vị lão nhân. Đồng Nhan đem túi xách phóng tới bên chân trên mặt đất, nói, nếu như ta đào rễ ngươi, ngươi có đau hay không? Vị lão nhân kia ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh đến cực điểm, tựa như đầm nước cuối tẩy kiếm khê. Từ bề ngoài cùng bộ phận thân thể cấu tạo đến xem, vị lão nhân này cùng Thẩm gia lão trạch tất cả lão nhân, không có gì khác nhau. Nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Đồng Nhan cảm giác phi thường rõ ràng, có người tại nơi vô cùng xa xôi nhìn mình, thông qua con mắt của vị lão nhân này. Không hề nghi ngờ, người kia chính là Thanh Sơn tổ sư ở tổ tinh xa xôi, không hổ là từ xưa đến nay thần thức nhân loại mạnh nhất, cách vô số năm ánh sáng, cũng có thể đem ý thức truyền lại đến nơi đây. Thanh Sơn tổ sư hỏi, lực lượng của ngươi? Đồng Nhan bình tĩnh nói, Trung Châu phái chỉ còn ta một cái. Thanh Sơn tổ sư trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn cái gì? Đồng Nhan nói, ta muốn con của ngươi. Thanh Sơn tổ sư bình tĩnh nói, ta cũng không biết hắn lúc này ở nơi nào, cho nên không ai có thể tìm ra hắn. Đồng Nhan nhìn con mắt của lão nhân nói, ngươi sẽ không ném tảng đá. Mặc kệ là Thanh Sơn tổ sư vẫn là phi thăng giả khác, nếu như dùng sức ném một khối đá, nhất định có thể đem tảng đá này ném ra khỏi tầng khí quyển, như vậy tảng đá này cuối cùng biết bay hướng vũ trụ nơi nào, sẽ không có người biết. Thanh Sơn tổ sư nói, 300 năm. Đồng Nhan trầm mặc thời gian rất lâu, nói, vậy ta chỉ có thể hy vọng hắn đặt đồng hồ báo thức cho mình. Thanh Sơn tổ sư có chút cảm thấy hứng thú, hỏi, ngươi cảm thấy hắn đem đồng hồ báo thức đặt ở bên trong lão trạch? Đồng Nhan cảm thụ được phương xa khí tức ba động, bỗng nhiên nói, ta muốn an tĩnh tìm một chút. Thẩm gia lão trạch tới người xa lạ, tự nhiên kinh động đến những tinh hà liên minh cường giả thủ trận. Bầu trời xanh thăm thẳm phát lên vô số đạo màu trắng nước chảy xiết, đó là lưới vật lý cách ly thành hình biểu tượng, đồng thời mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh đang tại chạy đến, chỉ cần mấy tức thời gian có thể đến đỉnh núi. Tốt, ta cho ngươi nửa giờ thời gian. Trên ghế dài lão nhân nói xong câu nói này liền nhắm mắt lại. Điều này đại biểu ở tổ tinh Thanh Sơn tổ sư tiếp nhận Đồng Nhan điều kiện. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, cũng không người nào biết Thanh Sơn tổ sư lựa chọn này đến tột cùng là lo lắng trong viện bảo tàng nhân loại văn minh để lại bị Đồng Nhan nổ thành hư vô, hay là tòa thẩm gia lão trạch này thật ký thác rất nhiều tình cảm của hắn. Mấy đạo khí tức cường đại dừng lại tại ngoài núi, không có tiếp tục hướng thẩm gia lão trạch tới gần, hẳn là đạt được tổ sư chỉ dụ. Đồng Nhan đối loại cục diện này cũng không hài lòng, bởi vì hắn không thích người khác nhìn chăm chú tìm đồ, thế là hắn nhấc lên túi hành lý. Trong bầu trời mấy vị thừa già cảnh cường giả bằng tốc độ nhanh nhất bay xa, lôi ra mấy đạo thẳng tắp vân tuyến, rất nhanh đã tới bên ngoài tinh cầu. Đồng Nhan quay người nhìn về phía trong ao tạo hình có chút ngây thơ suối phun, bỗng nhiên lắc đầu, khóe môi hơi vểnh lộ ra ngây thơ tiếu dung, nhảy tới ao nước bên kia. Hắn nâng lên chân phải nặng nề mà dẫm hướng mặt đất, mặt đất đá xanh, giống bị gió thổi lên giấy vỏ bọc, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Hắn tại Lão Trạch hành tẩu thời gian dài như vậy, là đang khảo sát trận pháp, rốt cục xác định nơi này chính là trận nhãn. Đá xanh mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch không thấy quang minh thông đạo, suối phun nước thuận khe hở phiến đá hướng phía dưới chảy xuống, phát ra tí tách thanh âm, cùng trong túi hành lý bom đến ngược thanh âm, xảo diệu dung hợp ở cùng nhau. Hắn dẫn theo túi hành lý hướng cuối thông đạo mà đi, tay áo theo gió mà phiêu, phản phất tiên nhân, không bao lâu đã đến sâu trong lòng núi. Đây là một tòa đặc biệt lớn động phủ, trong không khí tràn ngập rét lạnh hương vị, trên vách đá ẩn ẩn có thể nhìn thấy dày đến vài thước tuyết sương, cùng Thanh Sơn Thượng Đức Phong ngược lại có mấy phần tương tự. Trên thực tế nơi này chẳng qua là một hầm chứa đá, trên vách đá treo rất nhiều túi nhựa, nhìn tựa như là con dơi treo ngược nghỉ ngơi, tản mát ra một loại quỷ dị mà đáng sợ hương vị. Trong suốt túi nhựa vỏ ngoài, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong sự vật là hình người, mang theo nhàn nhạt màu da. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhìn hình ảnh này, trên mặt của lão nhân toát ra khổ sở thần sắc. Đồng nhang phất phất tay, một cái túi nhựa tách ra, lộ ra một bộ nhân thể. Đi vào động phủ khắc thứ nhất, hắn đã dùng thần thức dò xét qua, xác nhận trong túi chứa đều là người sinh hóa, có bề ngoài tương tự, tiếp cận hoàn mỹ, nội bộ cấu tạo lại là hoàn toàn khác biệt, thiên kỳ bách quái. Có khuynh hướng máy móc phương hướng, có khuynh hướng nội tu phương diện, có sinh vật tế bào đã bị toàn bộ bị một loại tinh thạch vật liệu nào đó thay thế, có thì hoàn toàn biến thành hành tẩu vũ khí. Hắn đoán được bộ phận chân tướng, hỏi, nơi này đều là dự bị thân thể cho Thẩm Vân Mai. Lão nhân cúi đầu nói, nếu là thân thể, ai dùng đều có thể. Đồng Nhan trầm mặc một lát, minh bạch toàn bộ chân tướng, đối với gia hỏa gọi Thẩm Vân Mai kia sinh ra rất nhiều thương hại. Có Đan tiên sinh cung cấp tin tức, hắn phi thường rõ ràng Thẩm Vân Mai cố sự. Tại Tinh Hà Liên Minh truyền thuyết, Thẩm Vân Mai là công tử thân thế thần bí, cao quý vô cùng, ai có thể nghĩ tới hắn tu hành, học tập, thân thể cải tạo, tất cả đây hết thảy đối với sinh mạng tiến hóa cố gắng, thậm chí bao gồm cuộc đời của hắn, đều chỉ bất quá là một trận thí nghiệm mà thôi, cuối cùng chỉ là mỹ vị trái cây chờ bị phụ thân của mình hái xuống. Mặt đất suối phun một bên, ngồi tại trên ghế dài vị lão nhân mang nón lá kia cúi đầu không nói gì. Đồng Nhan nhìn đỉnh động rủ xuống những túi nhựa, cũng không nói gì. Hắn tin tưởng mình phán đoán cùng tính toán không sai, có lẽ nơi này không có đồng hồ báo thức, nhưng Thẩm Vân Mai dạng người này khẳng định sẽ cho mình lưu lại một chút hy vọng sống, vấn đề là sợi sinh cơ kia ở đâu. Ta không biết thiếu gia bây giờ ở nơi nào, nhưng ta biết hiện tại bên người hắn có người, chúng ta chỉ cần tìm ra hoặc là nói tỉnh lại người kia là được rồi. Đi theo hắn đi vào động phủ lão nhân nhẹ nói. Nguyên lai vị lão nhân này chính là một đường sinh cơ kia. Thẩm Vân Mai không biết người kia tồn tại. Đồng Nhan quay người hỏi. Lão nhân nói, đó là ta an bài vì thiếu gia. Đồng Nhan nhìn lão nhân mặt mũi nhăn nheo, hỏi, vì cái gì? Lão nhân nói, thiếu gia tính tình không tốt, nhưng đối với ta không tệ. Lý do này rất đơn giản, nhưng lý do đơn giản mới có lực lượng. Thẩm Vân Mai vì chính mình lưu đường lui cũng chính là đơn giản như vậy. Hắn không tín nhiệm tất cả nhân loại, lại tín nhiệm người nhân bản này hơn. Đồng Nhan hỏi, làm sao thông tri hoặc là nói tỉnh lại người kia? Lão nhân không nói gì, hướng về sườn núi treo những thân thể cuối cùng đi đến, chậm rãi kéo ra một đầu túi nhựa, nắm tay cắm vào trong bụng thân thể của nhân loại kia, không biết cầm vật gì. Sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ vi miễu từ trong bụng thân thể nhân loại kia sinh ra. Dễ như trở bàn tay xuyên thấu dày đặc tầng nham thạch cùng Thẩm gia lão trạch bên ngoài trận pháp, hướng về vũ trụ bốn phương tám hướng mà đi. Đồng Nhan lẳng lặng cảm thụ một lát, xác nhận hẳn là một loại trung vi tử thông tin phương thức nào đó, tín hiệu phi thường yếu ớt, lại có thể bảo trì thời gian dài ổn định, cũng mang ý nghĩa có thể xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo, đến bản tinh hệ mỗi một góc. Đây cũng là ngươi an bài. Hắn nhìn vị lão nhân kia nói. Cánh tay của lão nhân tại trong bụng thân thể nhân loại kia không ngừng động lên, hẳn là làm một loại nào đó điều chỉnh, không quay đầu lại nói, lão gia để bảo đảm thiếu gia sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, cho nên ngay cả chính hắn cũng không biết chiến hạm ở nơi nào. Dựa theo giống nhau đạo lý, chuyện này nếu là biện pháp an toàn sau cùng, vậy ta cũng sẽ không thể để thiếu gia tự mình biết, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Đồng Nhan trầm mặc một lát, nói, hắn vì chính mình lưu lại không phải một chút hy vọng sống, mà là một đầu bất diệt đại đạo. Lão nhân nói, cảm ơn ngươi ca ngợi đối với thiếu gia. Đồng Nhan nói, nếu ngươi biết hắn xảy ra chuyện, vì sao không khởi động thiết bị thông tin nơi này? Lão nhân nói, lão gia khôi lỗi nhìn bể phun nước, ta không cách nào tiến vào động phủ, chỉ có thể chờ đợi người nguyện ý cứu thiếu gia đến lão trạch. Ta trước kia đoán thiếu gia không có bằng hữu, hiện tại xem ra ta còn đánh giá thấp hắn. Đồng Nhan nói, ta không biết thiếu gia của ngươi, chỉ là tính tới hắn hẳn là tại thẩm gia lão trạch lưu lại một chút gì, vì hắn là vị điên cuồng thi nhân. Lão nhân thu cánh tay về, tại bên trên áo vải lau đi dịch nhờn, nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi hiểu rất rõ thiếu gia, cũng hiểu rất rõ thi nhân, mà lại đầu óc rất đáng gờm. Đồng Nhan nói, đúng thế. Lão nhân đi đến trước người hắn, nhìn trong tay hắn túi hành lý hỏi, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đầu óc dạng này đến tột cùng thiết kế ra được một quả bom như thế nào, thế mà để lão gia đều có chút e ngại. Trong túi hành lý bom có khó thể tưởng tượng uy lực, có thể trực tiếp hủy đi một quả tinh cầu, mới có thể để cho phương xa Thanh Sơn tổ sư giữ yên lặng, mới có thể để cho những thừa giả cảnh cường giả tránh xa. Vấn đề ở chỗ Tinh Hà Liên Minh nhân loại chưa từng phát minh qua vũ khí cường đại như thế, chỉ có ngược lại lên văn minh viễn cổ thời đại, lại hoặc là Thanh Sơn tổ sư dùng hạm đội tạo thành Thanh Sơn kiếm trận một lần kia. Nguyên lý rất đơn giản. Đồng Nhan mang theo lão nhân quay người hướng mặt đất đi đến, kiên nhẫn giải đáp nói, ta đem mấy trăm quả đạn hạt nhân đa tương uy lực lớn nhất bỏ vào bên trong một cái không gian pháp bảo. Đúng là nguyên lý cực đơn giản, nhân loại văn minh trong lịch sử phát minh ra bom, uy lực tăng lên dựa vào là chính là nhiệt áp cùng vỏ ngoài không ngừng đối kháng. Vỏ ngoài cường độ càng lớn, nhiệt áp càng mạnh, uy lực sẽ càng lớn. Sơ cấp nhất đạn hạt nhân chính là làm như vậy, sau đó dần dần thăng cấp, cho đến đạn hạt nhân đa tương về sau lại tăng không thể thăng, bởi vì cũng tìm không được loại vỏ ngoài có thể đối kháng loại nhiệt áp kia. Ai nghĩ đến Đồng Nhan lại có phương pháp như vậy? Lúc trước những phi thăng giả không thể nghiên cứu ra tới loại vũ khí này, không phải là bởi vì sức tưởng tượng không đủ, trí tuệ không đủ, mà là bởi vì bọn hắn rất khó tìm đến pháp bảo như thế, cho dù có chắc hẳn cũng không nỡ dùng. Không gian pháp bảo có thể chứa mấy trăm quả đạn hạt nhân đa tương, tất nhiên là Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới ghê gớm nhất pháp bảo. Lúc này tại Đồng Nhan trong túi hành lý pháp bảo là một cái ấm. Trong ấm tự có thiên địa. Trên thực tế ấm kia ban sơ thời điểm cũng không phải pháp bảo, mà là một loại đạo pháp. Năm đó Thương Long hóa thân trấn ma ngục trong Triêu Ca Thành, chính là dùng loại đạo pháp này để khống trụ Minh Hoàng. Rời Triêu Thiên Đại Lục trước đó, Đồng Nhan đi một chuyến Triêu Ca Thành, được sự giúp đỡ của thiền tử, đem dạ dày của Thương Long thi hài lấy ra ngoài, lại dùng máu kỳ lân làm hai lần tế luyện, liền luyện thành một cái ấm dạng này, sau đó mang theo nó cùng nhau phi thăng rời đi Triêu Thiên Đại Lục. Thiên địa thành ấm đạo pháp cường đại, lấy đạo pháp phản luyện thần thú thi hài mà thành pháp bảo tự nhiên cực kỳ cường đại, nhưng chân chính cường đại vẫn là ý chí của hắn, dám nghĩ như vậy, dám dùng ý chí dạng này. Đây chính là ở trên ván cờ luyện ra bản sự. Lão nhân tại thẩm gia sinh sống mấy trăm năm, đối với mấy danh từ này có hiểu biết, mơ hồ minh bạch ý tứ, cảm khái nói, người xác thực không tầm thường. Đồng Nhan nói, còn có thể. Phi thăng giả nhìn qua quyển Đại Đạo Triêu Thiên kia, đều biết hắn mưu trí vô cùng, nhưng đối với hắn cảnh giới tu hành cùng thực lực đánh giá không cao, cảm thấy chỉ là phổ thông. Bất quá Đồng Nhan đối với mình đánh giá rất cao, cho là mình tại Trung Châu phái lịch đại trưởng môn có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tại tất cả phi thăng giả cũng có thể tiến 10 vị trí đầu. 2-3 câu đối thoại, bọn hắn đã rời khỏi sâu trong lòng núi, một lần nữa về tới bên cạnh đài phun nước. Lão nhân nhìn ao nước đối diện lão nhân, ánh mắt dần dần lên cao, lại thấy được càng nhiều lão nhân mang nón lá cùng mình giống nhau như đúc, đang nấu trà, quét rác, ngẩn người. Bỗng nhiên nói, ngài có thể đốt đi nơi này sao? Đồng Nhan nói, ngươi cảm thấy bọn hắn không nguyện ý sống dạng này, muốn chết phải không? Lão nhân nói, có trọng yếu không? hắn thấy những lão nhân mang nón lá này bị nuôi giống như heo ở Thẩm gia lão trạch, sống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mặc kệ là trong đình viện những người phục chế hay là trong động phủ lòng đất những người sinh hóa, kỳ thật đều chỉ là thi thể mà thôi. Đồng Nhan nhìn lão nhân hỏi, coi như Thẩm Vân Mai tại chương trình của ngươi làm cửa sau, nhưng ngươi làm sao đột phá tư tưởng lạc ấn? Lão nhân nói, ta không phải người, không có tư tưởng. Cái này tự nhiên không phải chân thực đáp án, càng có thể có thể đáp án có lẽ là hắn tại trong quá trình ý thức thức tỉnh, đột phá một loại nào đó bình chướng. Chẳng qua nếu như sau đó nơi này hết thảy đều sẽ bị thiêu hủy, vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi thích cái bảo tàng này? Đồng Nhan nói. Lão nhân nói, bảo tàng rất an toàn, chỉ cần ngươi không dùng túi hành lý quả bom này, trong vũ trụ có rất ít biện pháp có thể hủy đi nó. Ao nước đối diện trên ghế dài lão nhân ngẩng đầu lên, nói, ta cho là chúng ta đạt thành hiệp nghị. Lão nhân nói với Đồng Nhan, lão gia là người xấu, xưa nay sẽ không tuân thủ thỏa thuận gì, cho nên ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác. Hai lão nhân giống nhau như đúc nhìn Đồng Nhan, chờ hắn quyết định trước khi đi. Ta ở phương diện này chưa từng có gánh nặng trong lòng. Đồng Nhan đưa tay vỗ vỗ lão nhân, sau đó nhìn về phía lão nhân ao nước đối diện kia nói, ngươi biết đánh cờ trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Khóa thứ nhất chính là muốn học được hối tử. Nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, trên bể phun nước những cái bọt nước bỗng nhiên vỡ nát, biến thành giọt nước cực nhỏ, liền trở thành chân thực sương mù. Chỉ trong nháy mắt, đậm đặc khí vụ bao phủ toàn bộ Thẩm gia lão trạch, cùng trong núi trong đại trận những sương mù liền tại cùng một chỗ. Trong sương mù các lão nhân nhao nhao nhắm mắt lại, ẩn vào ngủ say, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm chổi rơi xuống đất, ấm trà nát bấy. Những sương mù thuận thềm đá, hướng về tĩnh mịch lòng núi chảy tới, tựa như là ôn nhu nhất thác nước. Ngươi tên là gì? Đồng Nhan trước khi rời đi, nhìn vị lão nhân kia ôn nhu hỏi. Lão nhân giật mình. Hắn chưa từng nghe qua vấn đề này, Thẩm gia lão trạch cơ bản không có người đến, cho dù có người đến cũng sẽ không quan tâm hắn là ai, mà sinh hoạt ở nơi này đám người mang theo đồng dạng nón lá, có đồng dạng khuôn mặt, chịu đựng thời gian giống nhau, tự hồ có thể không phân khác biệt, không cần có danh tự. Hắn cau mày nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cục nhớ lại mình còn xác thực có danh tự. Hoàng Mộc Cận. Hắn nhìn Đồng Nhan mỉm cười nói, đây là thiếu gia khi còn bé cho ta lấy danh tự, rất nhiều năm không có người hô qua. Hoàng Mộc Cận ngươi tốt, Hoàng Mộc Cận gặp lại. Đồng Nhan phá không bay lên, cuốn lên một đầu dải mây màu trắng như gấm. Thẩm gia lão trạch sương mù phai nhạt chút, để trong bầu trời tầng mây dày đặc chút. Hắn đi vào tầng khí quyển biên giới, quay đầu hướng mặt đất nhìn lại, thấy được đỉnh núi kia hình ảnh. Thẩm gia lão trạch đang thiêu đốt hừng hực, những sương mù phản phất là tốt nhất nhiên liệu, trong thời gian rất ngắn, đã đem những đình viện ban công đốt thành phế tích. Xa xa mấy tên thừa giả cảnh cường giả nhìn xem thiêu đốt Thẩm gia lão trạch, muốn qua cứu giúp, nhưng lại kiên kỵ trong tay hắn túi xách không dám tới gần. Đồng Nhan không thèm để ý mấy tên cường giả, lẳng lặng mà nhìn phía dưới. Thẩm gia lão trạch bên trong khắp nơi đều là hỏa diễm. Bể phun nước đều đã thiêu khô. Hỏa diễm thuận thềm đá chảy vào sâu trong lòng núi, đốt lên những túi nhựa nhân loại thân thể. Tòa bảo tàng bên ngoài tường trắng mái công cũng đã sụp đổ, lộ ra sáng tỏ kim loại cấu tạo, nội bộ trận pháp cùng công nghệ cao phòng hộ thủ đoạn bắt đầu phát huy tác dụng. Trong đình viện khắp nơi đều là thi thể nám đen. Vị lão nhân kia giơ bó đuốc đứng tại trong ao ở giữa, đối bầu trời vẫy tay từ biệt. Sau đó dần dần biến hình. Đồng Nhan cuối cùng nhìn thoáng qua, dẫn theo túi hành lý quay người hướng vũ trụ tối tăm bay đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm tích. Nước biển dần dần dâng lên, phương xa mặt trăng treo ở chân trời có vẻ thấp chút. Khỉ con tại trong rừng cây khẽ kêu, càng không ngừng ném dừa, lại không có thể đập trúng mấy tảng đá. Thủy triều đem những quả dừa cùng vỏ dừa đẩy càng thêm lộn xộn, không biết muốn biến thành số lượng như thế nào. Không biết còn có mấy ngày. Ta phi thăng thời điểm còn không có Trung Châu phái, Vân Mộng Sơn linh mạch còn hỗn loạn không chịu nổi, Kỳ Lân cùng Thương Long hùng bá một phương, ta không muốn hao tâm tốn sức để ý tới, bọn chúng cũng không dám đi về phía nam nhìn một chút.

Lòng đất quảng trường đường đi từ đá xếp thành, không biết bị nhiều ít người đế giày dẫm qua, tảng đá mặt ngoài phi thường bóng loáng. Đã từng có cà nướng rơi vào phía trên, có nồi hồng than vẫy vào phía trên, có hài tử dẫm lên hai tay ván trượt trải qua, cũng bị có phòng trò chơi đại lão dây chuyền vàng nện qua. Hôm nay phía trên cục đá bóng loáng rơi đầy tươi đẹp nhất mà thuần chính tiên huyết, ở giữa ẩn ẩn kẹp một chút ống ánh tiên cốt mảnh vỡ. Trạm sửa chữa nội bộ càng lan tịch một mảnh, những điện tử thiết bị cùng sợi giấy bay loạn, bị huyết thủy ướt nhẹp. Bột một tiếng nhẹ vang lên, xì gà rơi xuống từ trên không, rơi vào bên trong huyết thủy, sáng lên một điểm ánh nến ánh sáng nhạt, sau đó từ từ giảm đi. Không có người chú ý tới, góc hẻo lánh có một cái ngụy liệt điện tử vòng tay nhùm tiên huyết, cũng đang phát tán ra ánh sáng nhạt, phản phất là một loại tín hiệu nào đó. Trần Nhai đứng tại rách rưới trạm sửa chữa bên trong, trên thân tràn đầy máu cùng mảnh tiên cốt. Hắn cúi đầu nhìn mình mở ra hai tay, trầm mặc thời gian rất lâu. Làm Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả am hiểu nhất phòng ngự công pháp, cường độ thân thể bất khả tư nghị nhất, lúc đầu có thể dùng hai tay của mình ngăn trở dây nhỏ màu đỏ, nhưng hắn tại vụ ngoại tinh hệ bị tỉnh cửu chặt đứt ba ngón tay. Đây là như thế nào nhân quả? Đúng vậy à, hắn đi theo Lý Tướng Quân thời gian mấy chục năm đến tột cùng học được thứ gì đây? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thời điểm hơi sớm một chút, Thẩm gia lão trạch bị hủy bởi một trận đại hỏa. Một đạo giám sát thiết bị yếu ớt, liền xem như mẫn cảm nhất đều không thể bắt được tín hiệu từ trong ngọn lửa liên tục không ngừng phát ra, cho đến rất lâu sau đó mới đình chỉ. Cái đạo tín hiệu cực kỳ yếu ớt kia xuyên qua cái tinh cầu tầng khí quyển, xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo, xuyên qua vô số thiên thể, đi tới xa xôi, không có cụ thể phương vị trong vũ trụ. Ở mảnh xa lạ vũ trụ này, có một chiếc chiến hạm màu đen tương đối chậm chạp, không có bất kỳ cái gì mục đích đi về phía trước, hoặc là nói nổi trôi, nhìn tựa như là một cái quan tài màu đen. Chiếc chiến hạm màu đen này thân hạm tiến hành đặc thù đồ trang, lại tiến hành cao vật liệu tổng hợp bao trùm, có thể toàn diện che đậy tất cả tín hiệu, cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ tin tức gì. Về phần trọng yếu nhất gian phòng càng là có trường hấp dẫn trang bị ngăn cách. Trên chiến hạm Thẩm gia nhân viên công tác đều bị đánh lên bền chắc không thể phá được tư tưởng lạc ấn, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì cử động phá hư trạng thái yên lặng, nếu như cứ như vậy xuống dưới, chiếc chiến hạm này thật liền sẽ như tảng đá bị ném ra tầng khí quyển, vĩnh viễn sẽ không trở lại nhân loại văn minh, như vậy trở thành trong vũ trụ một cái u hồn, không ngừng bồng bềnh, cho đến chết đi hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên gọi là toàn diện tín hiệu che đậy, cũng không thể che đậy thế gian tất cả vạn vật, dù sao có rất nhiều xạ tuyến, hạt có thể xuyên qua cả viên tinh cầu, tỉ như trung vi tử. Tại lần hành trình U Linh không có ngày về này, đã không biết có bao nhiêu hạt xuyên qua chiến hạm màu đen, nhưng chút hạt không có gánh chịu hữu dụng tin tức, cũng không có ý nghĩa, như là chân chính U Linh. Không ai nghĩ tới, có người có thể giao phó trung vi tử đặc thù nào đó phát ra quy luật, khiến cho chỉnh thể gánh chịu một chút tin tức. Cái thành quả này căn cứ vào người kia đối ý thức nghiên cứu, cho đến hôm nay tinh hà liên minh cũng không ai biết điểm này, chỉ có một cái người sinh hóa biết. Tự như quá khứ mỗi một thời khắc như thế, các loại hạt nhẹ xuyên qua cao vật liệu tổng hợp tấm che, xuyên qua siêu mật đồ trang tầng, xuyên qua siêu cường hợp kim thân hạm, tiến vào chiến hạm màu đen nội bộ, sau đó từ một bên khác xuyên qua. Nhưng hiện tại cùng quá khứ mỗi một thời khắc cũng không phải là hoàn toàn tương tự, bởi vì có chút trung vi tử mang đến xa xôi Thẩm gia lão trạch tin tức, không biết là chúc phúc hay là cái gì. Một rất phổ thông Thẩm gia nhân viên công tác ngồi tại trong ghế, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn giám sát màn sáng. Không có người điều khiển chiến hạm, cũng không có nói trước chế định kế hoạch di chuyển, vũ trụ thật rất lớn, chỉ cần ngay từ đầu tiến vào hoang vu vũ trụ tinh vực, muốn bị khỏa hành tinh nào đó bắt giữ, hoặc là gặp được những nhân loại khác phi hành khí, từ xác suất đi lên nói đều cực nhỏ, khả năng cần thời gian hơn mấy ngàn vạn năm. Nhân viên kia bỗng nhiên cảm giác được có chút đau đầu, hai tay ôm lấy đầu của mình, ngay sau đó phía sau cổ chip bắt đầu phát nhiệt. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, phần cổ của hắn cứ như vậy đứt gãy, đầu rơi xuống đất, tự như là bó đuốc rơi vào Thẩm gia lão trạch mây mù, oanh một tiếng đã dẫn phát một tiếng bạo tạc. Chiến hạm phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, thân hàm tấm che bị rung ra một cái khe. Vị nữ quản gia kia từ trong thông đạo đi tới, nhìn trước mắt màn hình ảnh, trầm mặc một lát sau nói, bắt đầu tự kiểm, mỗi một góc cũng không thể buông tha, dùng mắt thường. Chiến hạm màu đen U Linh đi trước một giai đoạn, đã từng có một trương màu vàng hạt giấy thừa dịp trường hấp dẫn triều tịch ba động bay ra ngoài, thông tri phương xa tỉnh cửu, vấn đề ở chỗ tòa tiêu kia chỉ là một cái điểm. Hiện tại chiến hạm màu đen thông qua khe này phát tán ra tin tức, thì là liên tục, thế là có thể hình thành một tuyến, chỉ hướng xác định phía trước. Sợi tin tức này xuất hiện tại tinh môn căn cứ cái gian phòng điện tử sửa chữa kia, sau đó nương theo vòng tay máu cùng ba động, truyền đến bên trên một người khác vòng tay. Đồng Nhan đứng tại vũ trụ tối tăm, phương xa hàng tinh tia sáng tại thân thể của hắn cùng túi hành lý biên giới buộc vòng quanh một đạo ngân tuyến. Hắn nâng lên tay trái nhìn về phía vòng tay, biết Đan tiên sinh đã chết, trầm mặc một lát, hướng về cách đó không xa một viên hành tinh bay đi. Nơi đó là một chỗ hải tặc vũ trụ ẩn nấp sào huyệt, nghe nói có phi thuyền rất nhanh. Tinh Hà Liên Minh có tam đại hạm đội, còn có phi thăng giả cùng các loại cảnh giới cường giả, hải tặc vũ trụ có thể còn sống đến nay, ngoại trừ quân đội đối với bọn hắn không cảm thấy hứng thú, cũng tự nhiên là bởi vì bọn hắn có chút không tệ thủ đoạn. Hải tặc vũ trụ phi thuyền thật bay rất nhanh, mặc dù nhìn rất trách nát nhưng công ty nhỏ quán thuyền cũng còn không bằng. Đồng Nhan không cần hệ thống duy sinh cùng tương quan các loại hệ thống phụ trợ, tự nhiên có thể đem tốc độ của phi thuyền đẩy tới cực hạn, chỉ dùng 7 ngày thời gian đã tìm được chiếc chiến hạm màu đen kia. Nơi này rời xa bất luận tinh hệ, tương đối hắc ám, cho dù là hắn cũng muốn chăm chú quan sát, mới có thể phát hiện thân ảnh chiến hạm kia. Hải tặc phi thuyền bắt đầu gấp giảm tốc, không biết bắn tung tóe ra ngoài nhiều ít linh kiện, rốt cục cùng chiếc chiến hạm màu đen kia tiến vào tương đối đứng im trạng thái, nhìn tự như cá con bám vào phần bụng cá mập. Đồng Nhan dẫn theo túi hành lý bay ra khỏi phi thuyền, mũi chân điểm nhẹ, phi thuyền trong nháy mắt thể tự do, bắt đầu thiêu đốt. Mượn lực lượng cường đại, Đồng Nhan trực tiếp phá vỡ siêu cường hợp lại tấm che, siêu mật sơn phủ cùng siêu cường hợp kim. Vọt vào bên trong chiến hạm màu đen. Quanh một tiếng vang, ngay sau đó là bén nhọn tiếng cảnh báo cùng không khí hướng về chiến hạm bên ngoài dâng trào thê lương phong thanh. Đồng Nhan đứng tại cửa, cách đó không xa kia chiếc thiêu đốt phi thuyền, tại thân thể của hắn cùng túi hành lý biên giới phát họa ra một đạo hỏa tuyến. Nhìn hình ảnh này, chiến hạm công nhân viên ngơ ngẩn một lát mới thanh tỉnh lại, bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào cơ giáp, đồng thời bắt đầu làm không gian ngăn cách. Cho dù có được Tinh Hà Liên Minh tối cao khoa học kỹ thuật, đương một vị phi thăng đạo gia tiên nhân đến trước người, người bình thường tất cả phản kháng đều là phí công mà không có ý nghĩa. Trong chốc lát, có vô số người chết đi, có nằm trên ghế, có tại trong cơ giáp, có đổ vào thông đạo mặt đất, trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, cũng không có vết máu, phản phất ngủ. Trung Châu phái trưởng môn dùng đương nhiên là chính tông nhất đạo pháp, nhìn như ôn hòa. Yên nguyên giết người ở vô hình. Khi khôi phục hệ thống hoàn thành thân hạm cùng vũ trụ ngăn cách về sau, chiến hạm bên trong đã không còn người sống. Tên nữ quản gia mặc áo đen tay trái cầm súng laser, tay phải cầm một kiện đồ vật, dựa vào buồng nhỏ trên tàu cửa, ngồi dưới đất, đã không có hô hấp, khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cơ hội nổ súng, cũng không có cách nào khởi động tự bạo. Đồng Nhan cách không đưa tay, nữ quản gia tay trái mở ra, giống kiện thân cầu đồng dạng tự bạo phát sinh trang bị bay lên, rơi vào trong tay hắn. Hắn phất phất tay, nữ quản gia thi thể thuận vách tường trượt ra đi mười mấy mét, đồng thời cửa máy mở ra. Đi vào khoang hắc ám, Đồng Nhan ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, còn có một loại nào đó chất lỏng hương vị, cũng cảm nhận được hắn phi thường không thích trường hấp dẫn hương vị. Cùng với tư tư dòng điện âm thanh cùng phong minh trang bị khởi động âm thanh, trường hấp dẫn phát sinh trang bị quan bế, đồng thời chiếu sáng được mở ra. Khoang bên trong không có cái gì, lộ ra đặc biệt sạch sẽ, trống trải, quạnh quẽ, chỉ là ở giữa có một kim loại đài, trên đài đặt vào một cái chậu. Đồng Nhan đi đến trước chậu, liền thấy được cái đầu kia. Trong chậu chất lỏng chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, làn da ngâm lâu có chút ngăn. Cái đầu này ngoại trừ cho người ta cảm giác quỷ dị, thậm chí có chút buồn cười thê thảm. Đồng Nhan tu đạo nhiều năm, đạo tâm cực tỉnh, mà trước đó có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị rung động một chút. Trong vô thức học tập Tinh Hà Liên Minh lễ nghi vươn tay ra, nói, người tốt, Trung Châu Đồng Nhan. Thẩm Vân Mai híp mắt, nhìn hắn không nói lời nào. Không phải hắn không muốn mắng thô tục, là bởi vì hắn hiện tại đã suy yếu tới cực điểm, căn bản không có khả năng nói ra lời. Đồng Nhan minh bạch, dùng tốc độ nhanh nhất lấy chút dịch dinh dưỡng rót vào trong chậu. Tự như một loại nào đó hoa khô, là giống là một loại nào đó hài tử thích chơi trong biển, bị ngâm lâu có thể phồng lên. Thẩm Vân Mai chống đỡ mí mắt phát sưng, hữu khí vô lực nói, sát vách, cánh tay máy. Đồng Nhan phất tay phá vỡ cách hai cái vách khoan hợp kim, đem bộ tinh vi cánh tay máy cách không vồ tới, sau đó liên thông nguồn điện. Cùng với sóng não khởi động, Thẩm Vân Mai ánh mắt hơi sáng lên chút. Cánh tay máy giống nổi điên xe đua đồng dạng ở trong chiến hạm phi nước đại, không cần bao lâu thời gian đã dẫn trở về rất nhiều dụng cụ thiết bị, còn có đại lượng chữa bệnh vật tư, một tòa hoàn toàn mới phòng giải phẫu rất nhanh một lần nữa dựng thành công. Cực nhỏ dòng nước rơi xuống, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhu hòa đến cực điểm. Sau đó, Đồng Nhan quan sát một trận Tinh Hà Liên Minh trình độ cao nhất não bộ giải phẫu cùng quai hàm bộ chữa trị giải phẫu. Mô phỏng sinh vật làn da hơi thao lại thực giải phẫu cùng tương quan mười mấy đài giải phẫu. Đại khái thời gian tiêu chuẩn 2 giờ về sau, tất cả giải phẫu rốt cục hoàn thành, Thẩm Vân Mai tinh thần yên nguyên suy yếu, nhìn về phía Đồng Nhan nhẹ nói, tiên khí. Đồng Nhan minh bạch hắn ý tứ, thả ra một đạo thuần chính nhất đạo môn tiên khí. Thẩm Vân Mai hít vào một hơi thật dài, đem tiên khí từ trong lỗ mũi hút vào, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Sau một khắc, hắn nhìn Đồng Nhan liếc mắt, mắng, ngươi không phải Triêu Thiên Đại Lục người thông minh thứ hai sao? Làm sao như cái ngớ ngẩn đồng dạng? Nắm tay. Lão tử có tay sao? Mới vừa từ kề cận cái chết đem mình cứu trở về, đối ân nhân cứu mạng chân chính nói câu nói đầu tiên chính là nội dung dạng này. Đồng Nhan không có sinh khí, ngược lại xác nhận đối phương chính là Thẩm Vân Mai, mà hẳn là sẽ không chết rồi. Thẩm Vân Mai hỏi tiếp, tình huống như thế nào? Con hạt giấy kia bay mất rất nhiều ngày, từ đầu đến cuối không có người tới, hắn thật đã sắp muốn tuyệt vọng, chợt ở giữa trở về từ cõi chết, tự nhiên muốn biết. Tất cả tình huống. Đồng Nhan nói, ta đi Thẩm gia lão trạch. Thẩm Vân Mai hỏi, Hoàng Mộc Cận. Đồng Nhan nói, ngươi còn nhớ rõ tên của hắn, ta nghĩ hắn phải rất cao hưng. Thẩm Vân Mai nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhìn chằm chằm thời gian rất lâu, cuối cùng không hỏi. Đồng Nhan biết hắn muốn hỏi cái gì, không nói gì. Thẩm Vân Mai để hắn lại thả ra một đạo tiên khí, thật sâu hút vào trong lỗ mũi, liếc mắt, yếu ớt nói, ta tính là sẽ là tỉnh cửu tới. Mặc kệ là nghĩ đến đi Thẩm gia lão trạch tìm một đường sinh cơ kia, hoặc là cái khác, hắn không nghĩ tới phương pháp tìm ra chiếc chiến hạm màu đen này. Hắn tất cả liên quan tới thoát khốn hy vọng cùng trong tưng tượng đều là Tỉnh Cửu thân ảnh, lại không nghĩ rằng tới sẽ là Trung Châu phái Đồng Nhan đã từng chỉ là trong sách. Tỉnh Cửu phải chết. Đồng Nhan không có bất kỳ cái gì làm nền, nói thẳng. Thẩm Vân Mai phản ứng giống như Tào Viên, căn bản không tin tưởng, chế giễu nói, cái này trò cười nát, khó trách Bạch Tảo không muốn ngươi. Đồng Nhan bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ đem cái đầu này đập nát. Thẩm Vân Mai rõ ràng cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa, ho hai tiếng nói, thật không buồn cười nha. Mà lại ta vừa mới thức tỉnh, ngươi cùng ta đùa giỡn như vậy không thích hợp. Đồng Nhan tính toán một cái thời gian, nói, 3 ngày sau hắn sẽ chết. Thẩm Vân Mai híp mắt. Đồng Nhan đem Thẩm Vân Mai bị cầm tù tại chiến hạm màu đen về sau phát sinh sự tình nói một lần, không có bỏ sót bất luận chi tiết nào. Thẩm Vân Mai trầm mặc thời gian rất lâu, nói, lão Lý. Cũng đã chết à? Đều đã chết. Đều con mẹ nó phải chết, ngươi phí công sức như thế tới tìm ta làm cái gì? Lúc Thẩm Vân Mai mở miệng lần nữa, thanh âm trở nên có chút phiêu hốt, tựa như chân chính U Linh. Đồng Nhan nói, nếu như không cách nào cải biến chuyện cảnh Dương chân nhân tử vong, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ tới thời đại sau hắn. Thẩm Vân Mai liếc mắt. Nói, lão đầu nhi ngay cả hắn đều có thể chơi chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn lôi kéo ta đi báo thù cho hắn? Đồng Nhan nói, là báo thù cho chính ngươi, mà ngươi có khả năng làm được nhất. lão đầu nhi xác thực rất có lực lượng, bất quá trong tất cả tác phẩm văn nghệ, giết cha đều là tình tiết kinh điển, mà lại thường thường có thế thành, để cho ta tới báo thù xác thực rất thuận lợi. Thẩm Vân Mai dùng ý thức điều khiển cánh tay máy gãi gãi, nhìn như tùy ý nói, ta cũng xác thực có năng lực như thế, không nên nhìn tinh hạch hạm đội tư lệnh đã thay đổi, nhưng chỉ cần ta đứng ra, chí ít một nửa số hạm trưởng trở lên sẽ nghe ta. Đầu tiên ngươi cần có thể đứng lên, mới có thể đứng ra. Đồng Nhan nói, chiếc chiến hạm này có thân thể dự bị để dùng không? Thẩm Vân Mai dùng ý thức tiến vào hệ thống của chiến hạm nhìn một lần, nói, để bảo đảm an toàn, bọn hắn đem mấy cổ thân thể kia hủy đi, nguyên vật liệu đều không lưu. Đồng Nhan nói, thân thể dự bị của ngươi trước kia ở đâu? Thẩm Vân Mai nói, Liên Minh Viện Khoa học phòng thí nghiệm, nhưng chủ tinh quá nguy hiểm, còn có hai chỗ, một là bộ hậu cần căn cứ quân đội, cùng ta quan hệ cũng không tốt, về Lão Trạch đi, nếu ngươi đã từng đi, hẳn là quen thuộc đường. Đồng Nhan lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Thẩm Vân Mai có chút không hiểu, nói, chẳng lẽ ngươi không tìm được trận nhãn? Rất nhiều năm trước ta ẩn giấu không ít thân thể ở bên trong. Phụ thân ngươi tùy thời nghĩ đến việc chiếm dụng những thân thể của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Đồng Nhan thấm thía nói. Thẩm Vân Mai chế giễu nói, uổng cho ngươi vẫn là người tu đạo phi thăng, đạo lý thân thể như quần áo cũng đều không hiểu. Huynh đệ có thể mặc thay quần áo của nhau, phụ tử. Tốt à, quả thật có chút buồn nôn, nhưng vẫn phải đi. Đồng Nhan trầm mặc một lát, nói, những thân thể bên trong Lão Trạch đã bị ta đốt đi. Thẩm Vân Mai giật mình, tức mắng to, ngươi có bệnh à? Đồng Nhan rất thông minh, biết lúc này không nói gì mới là chính xác, cho nên hắn cũng không nói gì. Thẩm Vân Mai mắng nửa ngày cuối cùng vẫn là mắng mệt mỏi, chủ yếu chỉ có một cái đầu, không có thân thể, phát âm chỉ có thể dựa vào máy móc chấn động, thật sự có chút vất vả. Hắn lè lưỡi liếm liếm đôi môi mới có chút khô của mình, hình ảnh có chút quỷ dị mà đáng sợ. Sau đó hắn lại chép miệng, nhìn túi hành lý Đồng Nhan một mực sách trong tay nói, cái gì? Đồng Nhan nói, bom. Thẩm Vân Mai có thể cảm giác được trong túi hành lý phát ra khí tức đáng sợ, không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, chỉ là có chút không giải thích nói, không mang không gian pháp khí ra. Đồng Nhan nói, bom chính là dùng không gian pháp khí để làm. Nếu như muốn giải thích cho người khác nghe, lại là chuyện rất phiền phức, Thẩm Vân Mai lại là chỉ dùng một câu nói kia đã minh bạch ý của hắn, toát ra tán thưởng thần sắc, nói, không hổ là gia hỏa thông minh thứ hai Triêu Thiên Đại Lục. Nhưng cứ cầm theo như vậy không đẹp chút nào, nơi này hẳn là có một cái không gian pháp bảo của ta, ngươi đi tìm một chút. Đồng Nhan tràn ra thần thức ở trong chiến hạm quét một lần, rất nhanh đã phát hiện vị trí của không gian pháp bảo kia. Đưa tay chọc một cái đem tên nữ quản gia đã chết từ đằng xa cầm tới, từ trong túi tiền của nàng lấy ra một cái bông tai, cảm giác một lát nói, xác thực có thể bỏ vào, chỉ bất quá. Thẩm Vân Mai lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, nói, ngươi cảm thấy khuyên tai có chút buồn cười, hay là không yên lòng về ta? Nếu như Đồng Nhan đem không gian pháp bảo trong túi hành lý làm bom bỏ vào bên trong không gian pháp bảo của Thẩm Vân Mai, như vậy quyền khống chế sẽ thay đổi. Đồng Nhan không có chút giả trang nào, nói thẳng, ta không yên lòng về ngươi. Thẩm Vân Mai để hắn đem bông tai đặt lại vào vành tai của mình, nói, quên đi. Đồng Nhan trầm mặc một lát, đem túi hành lý bỏ vào bên cạnh bồn. Chỉ thấy trên bàn giải phẫu kim loại hiện lên một đạo thanh quang, túi hành lý biến mất không còn tâm tích, trên mặt Thẩm Vân Mai lần nữa xuất hiện tiếu dung, nói, như thế còn tạm được, tốt à, tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Hiện tại tam đại hạm đội đều tại Trần Nhai khống chế, coi như ngươi có thể xúi dục nửa chi tinh hạch hạm đội, cũng vô pháp cải biến cục thế trước mặt, nhất là tuyệt đại đa số phi thăng giả yên nguyên hiệu trung với phụ thân của ngươi, cho nên ta cảm thấy chúng ta cần một chút giúp đỡ. Đồng Nhan nói, có thể thôn phệ lỗ đen chỉ có lỗ đen, có thể đối kháng những phi thăng giả cũng chỉ có phi thăng giả, nếu như cần ngoại viện, vậy cũng chỉ có thể đem ánh mắt ném về Triêu Thiên Đại Lục. Thẩm Vân Mai lẳng lặng nhìn Đồng Nhan, nhìn thời gian rất lâu. Đồng Nhan rất bình tĩnh, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không giải thích nhiều hơn. Không ngờ ngươi còn điên cuồng hơn cả ta. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên nở nụ cười, nói, chẳng lẽ bộ não kiệt xuất nhất cuối cùng đều sẽ bị hủy bởi điên cuồng? Tốt à, vậy để chúng ta tới làm chuyện này đi, nhưng dựa theo Tĩnh Cửu nói, hai thế giới là ngăn cách, không cách nào đem tin tức chuẩn xác truyền lại cho người ở bên trong, an bài thế nào? Phi thăng giả rời Triêu Thiên Đại Lục có thể lưu lại tiên lục, lại không cách nào tại bên trong tiên lục lưu lại nhiều tin tức hơn, đạo lý này cùng Trung Vi Tử Vi Hạt không sai biệt lắm. Thanh Sơn không được, Trung Châu Phái có thể. Đồng Nhan nói, mà ta là Trung Châu Phái trưởng môn. Chỉ bất quá có một điểm cần xác nhận, nếu như chuyện này không làm tốt, giới tuyến giữa hai bên bị đánh vỡ, Triêu Thiên Đại Lục có khả năng xảy ra chuyện, nhân loại trong vũ trụ thậm chí có khả năng sớm diệt vong. Thẩm Vân Mai nói, Tĩnh Cửu đều phải chết, vì sao ta còn muốn quan tâm nhân loại? Đồng Nhan có chút ngoài ý muốn, nói, ta không ngờ ngươi thật thích Tĩnh Cửu như thế. Hắn là bằng hữu duy nhất của ta, mặc dù ta biết hắn muốn làm sư phụ của ta hơn. Thẩm Vân Mai nhìn Đồng Nhan một chút, nói, ngươi còn có thể, miễn cưỡng có tư cách làm bằng hữu của ta, chỉ bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi so với Tĩnh Cửu kém thú vị rất nhiều. Đồng Nhan bỗng nhiên nói, có sự tình hẳn là sớm nói cho ngươi. Thẩm Vân Mai nói, giảng. Đồng Nhan nói, phụ thân của ngươi không có ý định giết chết ngươi, ta hy vọng trước khi khai chiến ngươi nên biết. Thẩm Vân Mai nói, trục xuất vĩnh hằng đáng sợ hơn cả tử vong. Đồng Nhan nói, hắn vì ngươi thiết trí thời gian, 300 năm, nghĩ đến hẳn là hắn muốn cho ngươi rời xa trận chiến tranh này, thậm chí có thể là muốn ngươi trở thành hỏa chủng cuối cùng của nhân loại. Thẩm Vân Mai trầm mặc một lát, nói, mặc kệ là hỏa chủng hay là tiên phong, cuối cùng đều là vật thí nghiệm của hắn, không phải sao? Đồng Nhan không nói gì nữa. Chiến hạm màu đen chậm rãi lái về phía một cái lỗ đen phương xa, chuẩn bị mượn lực hút mạnh mẽ của nó chuyển hướng gia tốc, đi hướng một vùng vũ trụ tại Ấn Hải Tinh Vân bên kia. Trong vũ trụ kia có một cái hành tinh màu trắng không đáng chú ý, chiếu sáng một mảnh hư vô. Triêu Thiên Đại Lục là ở chỗ này. Chiến hạm màu đen vô thanh vô tức, thật rất giống một cổ quan tài màu đen, không biết cuối cùng sẽ mai táng nhân loại hay là ai. Không bao lâu sau, chiến hạm màu đen nội bộ lần nữa vang lên đối thoại thanh âm. Ngươi biết vì sao ta lấy danh tự cho hắn họ Hoàng không? Vì cái gì? Bởi vì mẹ ta họ Hoàng. Theo bình thường logic suy tính, phụ thân ngươi hẳn sẽ không để mẫu thân ngươi sống quá lâu. Đúng vậy, ta vừa ra đời nàng đã chết. Theo bình thường logic suy tính, phụ thân ngươi sẽ không giảng cho ngươi bất luận sự tình gì cùng nàng có liên quan, cũng không có những người khác dám nói, vậy làm sao ngươi biết họ của lệnh đường? Cảm giác những lời này là đang nói mẹ ngươi họ gì? Ta tại trong bụng của nàng đã biết. Ta có một người bạn. Ta biết ngươi xác thực có người bằng hữu, không phải chính ngươi, ta còn biết người bạn kia gọi Tô Tử Diệp. Đúng vậy à, ngươi xem qua quyển sách kia. Vấn đề là tại trong sách Tô Tử Diệp không phải bằng hữu của ngươi. Hắn là bằng hữu của Hà Triêm, ta cũng là bằng hữu của Hà Triêm, cho nên chúng ta chính là bằng hữu. Thẩm Thanh Sơn là địch nhân của ngươi, cũng là địch nhân của ta, chẳng lẽ chúng ta cũng là địch nhân? Chính chính thành chính, phụ phụ thành chính, đây là đơn giản nhất toán thuật vấn đề, ngươi hẳn phải biết, không nên vì cãi nhau cưỡng ép giảm xuống thông minh của mình. Tĩnh Cửu thật sẽ chết sao? Ngươi là Trung Châu Phái trưởng môn, không nên học chúng ta Thanh Sơn Tông trưởng môn nói chuyện. Thế hệ này Thanh Sơn trưởng môn là Trác Như Tuế, có cơ hội giới thiệu cho ngươi biết. Vì sao? Tính tình của các ngươi có chút tương tự. Giống như Tĩnh Cửu cũng đã nói như vậy. Rồi nói sau, nói giống như là trong sách những tên kia đều có thể phi thăng vậy. Nếu như không thể, chúng ta đi làm cái gì? Có lý. Tần khí quyển biên giới không có gió, gốc cây cuối vách núi so với Vân Mộng Sơn cái cây kia càng thêm yên tĩnh. Triệu Tịch Nguyệt ngồi dưới tàn cây, mặt không biểu tình nhìn tinh cầu phía dưới, phất tư kiếm lẳng lặng đặt tại trên đầu gối của nàng, tích hàm sát ý. Từ núi tuyết trở về, nàng vẫn trầm mặc không nói ngồi ở chỗ này. Tòa sản nghiệp này là của Nhiễm gia, tế tự trang viên biết nàng ở chỗ này. Vị dục bào thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng tự nhiên cũng biết nàng ở chỗ này, cũng biết nàng muốn làm gì. Nếu như một khắc này thật sự đến, Triệu Tịch Nguyệt sẽ từ vách đá nhảy xuống, thả người một kiếm chém về phía vị dục bào thiếu nữ kia cùng viên tinh cầu này. Nữ tử kia đâu đâu cũng có, phất tư kiếm mạnh hơn cũng không có khả năng giết chết nàng, về phần viên tinh cầu này sẽ chết bao nhiêu người càng không phải là chuyện trọng yếu gì. Triệu Tịch Nguyệt minh bạch điểm này, nhưng không biết vì cái gì yên nguyên lẳng lặng nhìn phiến thảo nguyên kia, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Vô số con nguyên dương tại trên thảo nguyên lục sắc chậm chạp hành tẩu, khi thì thành đàn, khi thì tản ra, tựa như đám mây trong bầu trời. Có bầy cừu tại phương Bắc tế tự trang viên không xa, trong những ngày qua không ngừng hành tẩu được không cùng số lượng, hiện tại thì đi thành một đường thẳng tắp. Vô luận từ góc độ nào nhìn sang, vậy cũng là số một. Từ thảo nguyên tiếp tục hướng phía trước, lại lần nữa xuyên qua dãy núi Hùng Kỳ, đi vào một bên suối nước nóng đầy sương mù. Vị dục bào thiếu nữ kia chậm rãi bưng lên chén sứ, đưa đến bên môi, ngửi ngửi liệt tửu phát ra hương vị than buồn, chấp mũi đẹp khẽ nhíu, chờ đợi lấy một khắc này đến. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại sườn núi, không biết có phải là thấy được hình ảnh này hay không, bỗng nhiên nở nụ cười, lúng đồng tiền tràn đầy hàn quang. Nhiễm Hàn Đông cùng Giang Dữ Hạ đứng tại trong đình, nhìn bóng lưng của nàng bên sườn núi, không biết nên nói cái gì. Trên bàn đá thức ăn nguội lại vừa nóng, lại đổi mới rồi, nhưng thủy chung không có người động đến. Chung Lý Tử ôm đình trụ, tóc bạc vô lực rủ xuống, khẩn trương mà khổ sở, tràn đầy vô lực cảm thụ. Yên tâm đi, hắn sẽ không chết. Triệu Tịch Nguyệt tại sườn núi nói. Các nàng nghĩ thầm nếu thật dạng này, vậy ngươi ngồi nhiều ngày như vậy ở chỗ này là vì cái gì đây? Đinh đương, trên thảo nguyên không biết chỗ nào truyền đến tiếng chuông, ngay sau đó là tiếng hô hoáng. Hoàng hôn cùng thảo nguyên hình thành hình tượng yên tĩnh lập tức bị phá vỡ, bầy cừu chậm chạp quay người hướng bãi nhốt đi trở về, đầu kia thẳng tắp dần dần biến hình, sau đó khép lại, biến thành một vòng tròn. Xa xôi bên trên tổ tinh, nước biển chậm rãi vuốt ve bãi cát. Đám khỉ con tại trong rừng cây, nhìn lá cây phản phất bị mặt trời lặn đốt cháy, phát ra sợ hãi la lên. Trên bờ cát những cái vỏ dừa cùng cùi dừa bị nước biển thôi động, dần dần tản ra. Khác biệt mặt trời lặn chiếu vào cảnh vật khác biệt. Núi tuyết phản phất được giác lên một tầng kim quang, trở thành hình tượng đẹp nhất trong lòng các tín đồ. Nhật chiếu kim sơn a. Vô số tín đồ tại bên trong đô thành, tại trong bạch thành, tại trên quang đạo giữa hai thành quỳ xuống, đối núi tuyết lễ bái không thôi. Hơn 10 khổ hạnh tăng đang gian nan hướng về một tòa đỉnh băng leo lên dừng bước, đối view núi tuyết đứng yên hợp thành chữ thập, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại núi tuyết bên kia, Tào Viên ngồi tại ven hồ, nhìn mặt hồ phía xa, trên mặt pha tạp toát ra cảm xúc ngơ ngẩn hiếm thấy. Con côn kia bị Triệu Tịch Nguyệt làm kinh hãi về sau, liền một mực chìm ở đáy hồ không dám lộ diện, thỉnh thoảng phun ra một chút bọt khí, thay thế mây trắng hình chiếu, trở thành số lượng biến hóa. Hôm nay, ngay tại vừa rồi, côn phun ra một cái bọt khí khổng lồ hình cái vòng, từ không trung nhìn lại cũng là một cái vòng tròn. Tròn chính là số không. Thiên địa về không. Toàn bộ vũ trụ phản phất đều cảm ứng được một vị nào đó ngay tại rời đi, cùng những phi thăng giả ý chí cường đại tương ứng, tại trong giới tự nhiên lưu lại rõ ràng vết tích. Những vết tích kia có thể là kỷ niệm quả giới này đối với hắn. Bởi vì hắn là người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục từ trước tới nay, là đạo hồn so với Thanh Sơn Tổ Sư, Vân Mộng Tiên Sư, Thuần Dương Chân Nhân, Hoan Hỷ Tăng đều muốn càng cường đại hơn. Là nhân loại có thể đến đỉnh phong nhất. Xa xôi hạt vĩ tinh vân bên kia. Khu vực biên giới khỏa phổ thông tinh cầu nào đó. Có tòa ký túc xá phổ thông gọi là 720. Ánh nắng xuyên qua làn tuyết, tiếp theo xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi vào bên trên phím dương cầm đen trắng. Đôi tay thon dài đẹp mắt cũng lẳng lặng đặt tại trên phím đàn, thời gian rất lâu cũng không có động, phản phất sẽ không còn động. Hàng thiền nhẹ nhàng rơi vào trên mu bàn tay. Hậu phương truyền đến thanh âm tiểu cô nương vẫn còn trẻ con, hôm nay ăn canh bí đỏ có thể chứ? Protein không đủ. Nấu hai quả trứng gà đi. Hai tay rời khỏi phím đàn, khép lại đóng đàn. Thiếu niên đứng dậy đi phòng bếp, bắt đầu nấu nước. Tuyết cơ tựa ở góc ghế salon, mặt không biểu tình nhìn hình ảnh nhìn như bình thường này, bên trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảm xúc kiêu ngạo.